Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 987. Em không sao. Anh đi đây, anh tin em có thể làm được. Lâm Quân xoa má Lê Ngọc Linh, cười dịu dàng với cô. Lê Ngọc Linh nhìn theo bóng lưng của Lâm Quân, trong con mắt cô bùng lên một ngọn lửa quyết tâm, một loại lực lượng mà người độc thân không hiểu được. Đúng vậy, cô có thể làm được. Xin chào, tôi là bạn của ông Lê Vân Hàng. Vâng, về cuộc họp cổ đông lần này, tôi nghĩ chúng ta nhất định phải gặp mặt một lần. Bây giờ cô đang ở đâu, tôi lập tức tới đó. Ok, trong một quán cà phê cao cấp có một người đàn ông cầm tạp chí, đeo kính râm đang ngồi trước cửa sổ kính, gọi một tách cà phê kiểu Hong Kong, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, như thể đang đợi ai đó. 10 phút sau, Lâm Quân mở cửa bước vào quán, anh nhìn quanh một vòng quanh quán. Trong quán ai nấy có đôi có cặp ngồi trò chuyện cùng nhau, chỉ duy nhất có một người đàn ông lẻ loi ngồi bên cửa sổ, anh cất bước đi tới gần người đó. Xin chào ông, cho hỏi, ông là Robert phải không? Người đàn ông gỡ cặp kính xuống, ông ta đứng lên, vẻ mặt mỉm cười nhìn anh xem như thừa nhận. Xin chào ông, tôi là Lâm Quân. Lâm Quân lễ phép giơ tay chào hỏi, người đàn ông cũng đưa tay lễ phép bắt lấy tay anh. Chúng ta chỉ có nửa tiếng để trò chuyện. Robert lại nhìn đồng hồ và nói, sau đó ngẩng đầu đánh giá người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Tôi biết, đại hội cổ đông công ty lợi ích sắp bắt đầu, nhưng tôi tin rằng, nửa giờ sắp tới sẽ không khiến ngài thất vọng. Lâm Quân gật đầu, trên mặt lúc này treo một nụ cười như thể những chuyện này đã được anh dự đoán trước vậy. Nửa giờ sai, hai người rời khỏi quán cà phê. Chuyện lần này thành bại đều phải dựa vào ngài rồi. Không cần khách khí, việc của ông Lê cũng chính là việc của tôi mà. Trái lại tôi thấy cậu Lâm đây quả là tuổi trẻ tài cao, tương lai sáng lạn, thật làm người ta ngưỡng mộ mà. Quá khen, Lâm Quân cười khiêm tốn. Trong lòng Robert không khỏi tán thưởng thêm một câu, người trẻ tuổi được khen không kiêu, không nịnh nọt, cách làm việc ổn định chắc chắn, nhưng lại không thiếu khôn khéo, mưu kế. Những lời nói kia cũng chẳng phải khuếch đại. Vậy thôi, chào cậu, tôi đi trước. Vâng, chúc cho lần hợp tác này của chúng ta suôn sẻ. Các cổ đông trong đại hội lần này đã lần lượt ngồi vào vị trí, bên Hà Dĩ Phong và Hạ Linh cũng xuất hiện trước mặt mọi người, hai người lần lượt ngồi xuống hai chiếc ghế ở phía trước Lê Vân Hàng. Các thành viên của đại hội đồng cổ đông bên dưới đã nhìn thấy Hạ Linh mấy lần, nhưng bọn họ đều biết mục đích của đại hội đồng cổ đông hôm nay, thế nên làm sao có thể một người trẻ tuổi không biết cái gì như vậy ngăn cản được. Hơn nữa trước đó còn có tin đồn cô ta không phải con ruột của Lê Vân Hàng, vai trò lần này của cô ta chẳng khác nào một con tốt thí, không, phải nói là một quả pháo hôi, vì ít nhất con tốt vẫn còn tác dụng thực tế của nó. Hội đồng cổ đông cũng bày ra vẻ lắc đầu thở dài không thôi. Nhưng bọn họ vẫn còn kiêng dè chủ tịch Lê Vân Hàng, không ai biết ông đang thế nào, thái độ ra sao, ông ấy chẳng hề lên tiếng thanh minh chuyện gian díu với mấy người phụ nữ nên mấy người cũng chẳng dám ho he gì thêm. Mà trái lại Hạ Linh luôn bày ra vẻ không tán thành. Cách chương.